Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 134, Thanh Long hội tân binh. Sở Ca đưa tay hướng về thi thể của Thác Bạt Tùng mò đi. Cái thứ nhất là thiên ma bí dược nhân 3. Được rồi, xem ra đám này thiên ma giáo chính là một đám tử cắn thuốc đảng a. Kiện thứ hai, nhưng là một cái áo choàng màu đen, phía trên thêu rất nhiều vân bạc văn trang sức đồ án, có loại Tần Hán thời kỳ cổ nhã phong cách. Người bí ẩn trường báo, đồ phòng ngự, áo choàng, toàn thân phòng ngự cộng 18, bổ sung thêm thuộc tính, mị lực cộng 3, sức bền, 40/40, trang bị đặc hiệu, thần bí ngụy trang, mặc sau, người bên cạnh đem không cách nào nhìn ra thân phận chân thực của ngươi. Tuổi tác, tướng mạo, giới tính chờ tin tức cá nhân, vật phẩm giới thiệu, màu đen có thể che đậy toàn thân trường báo. Những thứ kia đi lại ở trong giang hồ lại không muốn bại lộ thân phận chân thật người thường thường, sẽ đem loại này trường bào ăn mặc ở bên ngoài, dùng để che giấu chính mình thân phận thật. Bởi vì không người biết dưới hắc bào người là giang hồ người mới vẫn là cao thủ tuyệt thế. Vì vậy thường thường sẽ đối với loại này người bí ẩn ôm có phòng bị mức độ nào đó cùng kính ý. Bộ trường bào này thật ra khiến Sở Ca có chút ngoài ý muốn. Lại còn mang mũ đâu. Mặc lên sau, cảm giác cả người đều trở nên thần bí rồi. Nhưng là lại nhiều hơn một cái che giấu thân phận đạo cụ a. Thứ ba cái, nhưng lại là một viên đan dược. Sở Ca lòng nói cảm tình cái này đồ bỏ thiên ma giáo là mở tiệm thuốc a. Bằng không chính là phúc lợi của nhân viên quá tốt. Làm sao phát nhiều đan dược như vậy? Thiên vương bảo mệnh đan. Vật tiêu hao, dược vật. Sử dụng. Khiến cho ngươi tại trong vòng 3 giây khôi phục toàn bộ HP. Đối với nhân loại ở ngoài sinh vật hiệu quả không biết. Vật phẩm giới thiệu, nghe nói có thể để cho người sắp bị chết trong thời gian ngắn tỉnh lại cực phẩm đan dược. Có thể khôi phục nhanh chóng số lớn sinh mệnh lực. Vì vậy trở thành trong võ lâm chữa thương cực phẩm linh dược. Mẹ nhà nó, thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt a. Đây tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng thần dược a. Chính là không biết tại sao thằng này không sử dụng đây. Đoán chừng là bởi vì phó bản quan hệ đi. Đáng tiếc vẫn là không có rơi bí tịch võ công a. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể rơi cái thiên ma tâm pháp cái gì đây. Sở Ca cũng không quá quấn quýt, ghim súng liền ra đường mòn. Hướng về trong diễn võ trường tầng đại diễn võ trường đi tới. Đánh thiên ma giáo sứ giả cơ hồ miễn phí bao nhiêu khí lực. Cho nên để cho Sở Ca quyết định không ngừng cố gắng. Một hơi đem cái này phó bản đả thông đi. Thuận theo diễn võ trường phía sau nấc thang một đường đi lên. Rất nhanh là đến đại diễn võ trường biên giới. Đứng ở dưới bậc thang mặt. Xa xa, Sở Ca cầm lên ống nhòm hướng về phía sau đó phải công lược vị trí quan sát. Ước chừng 200 cái Thanh Long hội tân binh. Đang tại đại trong diễn võ trường diễn luyện võ công. Rậm rạp chằng chịt, nhìn lấy thật đúng là dọa người. Bất quá tử tế quan sát một cái, Sở Ca lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Không có nó, những thứ này Thanh Long hội tân binh cầm trong tay đều là mộc đao mộc súng. Xem ra chắc là còn không có luyện được tay, cho nên không có trang bị vũ khí chân chính. Sức chiến đấu là không cần suy nghĩ, khẳng định rất yếu, chính là số lượng có chút dọa người. Dù sao kiến nhiều cắn chết voi a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không cái gì. Một cái 3 phát đạn. 200 cái cũng liền 600 phát đạn sự tính. Trong tay mình chừng 2000 phát đạn. Tuyệt đối đủ đem chúng nó toàn bộ thanh quang rồi. Bất quá chính mình không có vũ khí tự động. Liền đánh như vậy mà nói. Phải tìm một cái khá một chút địa phương mới được. Sở Ca ở chung quanh quan sát nửa ngày. Bỗng nhiên tìm được một cái tuyệt cao vị trí. Ồ, nơi này không tệ a. Cái đó đại diễn võ trường bốn phía. Có một tòa cục đá thế xây vọng lâu. Ước chừng có hơn 10 mét cao. Nhưng lại tựa hồ như là coi như trang sức tính chất tồn tại. Bởi vì phía trên căn bản cũng không có người. Sở Ca cũng không thấy có thông hướng phía trên đi nấc thang. Nếu như mình có thể nhảy tới tại phía trên kia bắn. Vậy thì tuyệt đối ổn a. Nghĩ làm thì làm, Sở Ca vận khí khinh công, hai chân vừa đáp, liền nhảy cỡn lên, búng một cái, hai tung, ba tung đi ngươi, thân hình trên không trung đạp một cái, hướng về cái kia vọng lâu liền bay đi. Lần này hắn đối với khoảng cách nắm chặt cực tốt, thoáng cái liền rơi xuống vọng lâu phía trên. Cái này vọng lâu nóc có một cái chừng 10 thước vuông tứ phương sân thượng, vừa vặn có thể dùng để bắn tỉa. Sở Ca đem súng bắn tỉa lấy ra, đánh giá một chút khoảng cách, cũng liền chừng 100 mét, hoàn toàn ở trong tầm bắn. Giơ súng nhắm vào, đầu nhắm nhắm ngay đầu. Sở Ca chợt vừa bóp cò, bịch một tiếng, bên diễn võ trường duyên một cái thanh long hội tân binh liền theo tiếng té xuống. Ầm, ầm, ầm, một phát súng tiếp một phát súng. Trong chớp mắt một cái băng đạn 5 phát đạn liền bắn sạch. Thành công tiêu diệt 4 tên tân binh, trong đó một cái bởi vì đang luyện đao pháp, một phát súng không có đánh trúng, cho nên lại bổ một phát súng, nhưng mà liên tục tử vong, cũng đưa tới chung quanh cái khác tân binh chú ý. Chờ Sở Ca bắn sạch cái thứ hai băng đạn thời điểm, những tân binh kia rốt cuộc đã phát hiện công kích phương hướng. Một tia ý thức hướng về vọng lâu tràn tới. Con bà nó, thật là nhiều người a. Nhìn lấy phía dưới rậm rạp chằng chịt đầu người, Sở Ca trong lòng thật là có chút ít e ngại. Mẹ kiếp, sớm biết chuẩn bị thêm mấy cái bình ga tốt rồi. Đây nếu là mấy cái bình ga ném xuống, vậy đơn giản không nên quá thoải mái a. Bất quá cũng không có vấn đề rồi. Những thứ kia thanh long hội tân binh tụ tập trong tầm mắt dưới lầu, căn bản là cầm Sở Ca không có biện pháp chút nào. Sở Ca nhưng là đổi thành AK-47. Cây súng này bởi vì lực đàn hồi quá lớn không tốt nhắm vào, Sở Ca chưa dùng qua mấy lần. Nhưng là đối phó phía dưới rậm rạp chằng chịt địch nhân, nhưng là hoàn toàn không cần nhắm vào. Ầm, ầm, ầm, Sở Ca hướng về phía đám người phía dưới chính là một hồi điên cuồng khai hỏa. Bởi vì là lấy cao làm nền tảng, bể đầu tỷ số cực cao. Hơn nữa những thứ này thanh long hội tân binh thanh máu HP quá ngắn, cơ hồ là một người một thương, trong chớp mắt giết chết 30-40 cái. Khi Sở Ca một lần nữa thay băng đạn thời điểm, chợt phát hiện có chút thanh long hội tân binh bắt đầu hướng về diễn võ trường bên ngoài chạy trốn. Hơn nữa chạy chạy người giống như ẩn hình một dạng biến mất không thấy. Mẹ nhà nó, nguyên lai không cần toàn bộ giết sạch, chỉ cần giết chết một bộ phận còn lại liền sẽ chạy trốn. Đáng chết, phải dành thời gian rồi. Cái này nhưng đều là quái vật a. Nếu là đều chạy sạch nhưng là không còn có thi thể có thể sờ soạng. Sở Ca vội vàng điên cuồng khai hỏa. Nhưng mà lúc này chạy trốn thanh long hội tân binh liền càng nhiều. Cuối cùng Sở Ca tiêu diệt 70-80 cái. Còn lại đều chạy không còn một mống. Theo vọng lâu trên nhảy xuống, nhìn lấy phía dưới trên đất rậm rạp chằng chịt thi thể, Sở Ca trong lòng lại là cảm giác kinh sợ. Dù sao giết nhiều người như vậy, coi như biết rõ là giả người, vẫn có chút xúc động. Mặt khác lại rất là kích động. Như vậy nhiều quái vật thi thể a, cái này cần mò ra bao nhiêu bảo bối tới. Vừa nghĩ tới một bên liền điên cuồng mò mà bắt đầu. Nhưng mà mới sờ soạng mấy cổ, Sở Ca trong lòng liền toát ra một chút bất an tới. Thứ nhất, tiền đồng nhân 3. Cái thứ hai, tiền đồng nhân 5. Cái thứ ba, tiền đồng nhân 4. Mộc đao nhân 1. Mộc đao, vũ khí, một tay đao. Độn khí tổn thương cộng 5. Tốc độ công kích khoảng cách, 88. Sức bền 10/10. Vũ khí đặc hiệu, hạ thủ lưu tình. Tại đem mục tiêu đánh chết tình hình đặc biệt lúc ấy cưỡng chế tính cất giữ mục tiêu 1 điểm HP. Khiến cho mất đi chiến đấu lực nhưng không sẽ tử vong. Vật phẩm giới thiệu, dùng đầu gỗ chế tạo đơn đao. Trọng lượng cùng cảm giác cùng đao thật tương tự, nhưng mà lại cũng không có lực sát thương, cho nên bình thường chỉ dùng với dạy học cùng luyện tập. Cái thứ tư, tiền đồng nhân 7, tân binh áo sơ mi tay ngắn. Thứ năm, tiền đồng nhân 1. Thứ sáu, tiền đồng nhân 2, mộc súng nhân 1. Trên căn bản, những thứ này thanh long hội tân binh chỉ biết rơi xuống hai loại đồ vật. Ít đến thấy thương tiền đồng, cùng với đủ loại huấn luyện dùng vũ khí, Sở Ca trong lòng không còn gì để nói. Được rồi, chính mình quả nhiên suy nghĩ nhiều. Quái vật càng là nhỏ yếu, rơi xuống quả nhiên cũng là càng kém a. Rốt cuộc mò xong rồi toàn bộ thi thể. Tiếp đó, là đối phó thứ hai đếm ngược cái boss thời điểm rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.